Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4598, khi nào hạ độc ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi ánh mắt sáng lên, lập tức truyền lời trở về. Thành Thành, ngươi phóng một vạn cây tâm nàng bảo đảm, đổi lấy là Mộ gia khe khẽ thở dài. Đối với Mộ nữ, hắn điểm mấu chốt, tựa hồ bất chi bất giác chung, vẫn luôn ở rơi chậm lại, rơi chậm lại. Lục Bình Nhất quen thuộc phu thê hai người, vừa nhìn thấy bọn họ loại này yên lặng giao lưu, đôi mắt nháy mắt đều tràn ngập thứ. Cha, bọn họ không nói lời nào, tiểu tâm bọn họ có trá. Có trá, vậy làm cho bọn họ lưu đến địa ngục phía dưới lại dùng ra đến đây đi. Lục Ứng Cửu suy di, đại trưởng vung lên, vạn năm tinh nguyên thụ hồn nhiên run lên. Giống, cùng với một tiếng quỷ dị tiếng gầm gừ, vạn năm tinh nguyên thụ cùng Lục Ứng Cửu đồng thời vừa động. Ngay sau đó, sớm có chuẩn bị Mặc Liên Thành, cùng Đại Thanh Hoa cũng đi theo thân ảnh chợt lóe. Vô sỉ nhân tộc, người đem tuyết nữ thế nào? Đem nàng giao ra đây. Đại Thanh Hoa giống giận, Lục Ứng Cửu kiêu ngạo nhướng mày. Người nói cái kia lạnh như băng nữ nhân. Yên tâm, nàng còn chưa có chết, ở nàng không có thần phục với ta. Đem bảo tàng giao ra đây phía trước, bản tông chủ sẽ không giết rớt nàng. Lời này, khơi mào Đại Thanh Hoa phẫn nộ. Đại Thanh Hoa hướng quan một phát vì hồng nhan, đáng giận, dám thương tuyết nữ giả, không chết tử tế được. Nó như bóng với hình, nhảy đến Lục Ứng Cửu trước mặt, đánh nhau. Mà vạn năm tinh nguyên thủ cũng không nhàn rỗi, rút ra một cây nhánh cây, hướng Mặc Liên Thành vị trí vừa kéo. Mặc Liên Thành mắt đen nhíu lại, cảnh giác tránh đi, trong tay lấy ra một phen kiếm, không có do dự mà vung lên, kiếm quang sắc bén mà chém xuống một đoạn nhánh cây rơi xuống trên mặt đất. Rỗng ruột nhánh cây bỏ ra hàng ngàn hàng vạn sâu, chúng nó động tác nhất trí mà công kích hướng Mặc Liên Thành. Cứ như vậy, hoàn toàn không có dự triệu mà, hai bên đã kịch liệt mà đánh lên. Cách đó không xa, Lục Bình tính sẵn trong lòng mà tay nhỏ vung lên. Lục Tông con cháu nhóm, cho ta đem này nhóm người cấp bắt lại, sinh tử bất luận. Đi theo nàng phía sau cường tráng nam tử, sôi nổi đáp lại. Là, tiểu thư, Khúc Đản Nhi nhìn vẻ mặt khoe khoang. Phảng phất nắm giữ đại cục Lục Bình, chỉ cảm thấy tốt hơn cười. Bắt đầu, nàng cho rằng Lục Bình là cái thực khôn khéo người, không dự đoán được, trình thể tôi nói, vẫn là học không ngoan, là cái ngu xuẩn cực kỳ người. Tam phiên bốn lần ngã quỵ ở bọn họ trên người, còn không có trưởng trí nhớ, rốt cuộc là từ đâu tới tự tin. Chợt, Khúc Đản Nhi ngón tay cái cùng ngón trỏ luân phiên, búng tay một cái. Mộc Liêu Tô, ta không cần ngươi bảo hộ. Này nhóm người giao cho ngươi, không thành vấn đề đi. Ôn Nhuận Tuấn công tử, ánh mắt lười biếng mà đảo qua cách đó không xa một đám người, nhẹ giọng cười. Đại nhân, thỉnh tìm cái an toàn địa phương tĩnh chờ, một hồi thì tốt rồi. Khúc Đản Nhi nhẹ giọng cười, pha hảo trà, chờ ngươi như thế nào? Bất quá là tùy ý chế nhạo, Mộc Liêu Tô nghiêm túc gật đầu. Đa tạ đại nhân ban trà, ha ha, Lục Bình hồng mắt, cho ta sát. Ta chỉ cần bọn họ chết, không cần thấy bọn họ tồn tại. Sát, sát, sát, là, hỗn chiến bắt đầu. Đây là một hồi hỗn loạn chiến tranh. Lục Bình đám người cũng không có nhảy nhót lâu lắm. Liền không hề trì hoãn mà bị Mộc Liêu Tô cấp, kể hết đánh bò, bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở Lục Bình đám người bị bắt lúc sau, Mộc Liêu Tô lại nghe theo Khúc Đản Nhi mệnh lệnh. Ở Mặc Liên Thành cố ý đem vạn năm tinh nguyên thụ lực chú ý cấp hấp dẫn hơn phân nửa đi lúc sau, trước sau đem treo ở trên cây ba người chất cấp giải cứu xuống dưới. Triệu Luật nôn nóng vô cùng mà ôm hôn mê bất tỉnh Triệu Phủ, gào khóc, bị Tần Lĩnh không kiên nhẫn mà đánh hôn mê, sau đó, nhanh nhẹn mà cấp lão nhân ra tiến hành trị liệu. 4601, cách chương.